Chương 10, truy cầu hạnh phúc không có sai, làm ẩu bùn mạ. Tại gỗ củ đơn giản thế giới quan bên trong, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng phả xạ đây đối với ca ca tỷ tỷ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là ăn cơm cùng chiến đấu. Sự tình khác đối với gỗ củ tới nói đều là không quan trọng, hắn cũng không có cái gì nguyện vọng muốn đạt thành. Đối với cùng đi tìm kiếm ngọc rồng hắn cũng không có bất kỳ ý kiến. Bùn mạ, nạ dù tổ cùng phả xạ ba người bọn hắn đều xa xa không có gỗ cũ đơn thuần như vậy, bọn hắn đều có nguyện vọng của mình muốn thực hiện. Về phần tìm tơ y bảy viên ngọc rồng đằng sau nguyện vọng kia làm sao phân phối đó là về sau sự tình. Bùn mạ đích thật là một cái có để cho người ta sợ hãi than tuyệt thế tài hoa thiên tài thiếu nữ, có thể tự mình một người liền chế tạo ra giả đạ do ngọc rồng. Thậm chí tại một cái khác thời không song song, cơ hồ là chỉ dựa vào lực lượng một người kiên trì nổi, độc lập khai phát ra máy thời gian loại này nghịch thiên máy móc, sửa thế giới đi qua, nàng tại phương diện cơ giới thiên phú quả thực là khó mà hình dung quỷ tài có bùn mạ khai thác giả đạ do ngọc rồng, tăng thêm ba cái thực lực mặc kệ từ bất. Kỳ phương diện nào xem ra đều hơn xa người địa cầu người trợ giúp, tăng thêm bọn hắn lúc đầu đã có ba viên ngọc rồng. Tìm kiếm ngọc rồng quá trình tự nhiên 10 phần thuận lợi. Quá tốt rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thu tập được viên thứ tư ngọc rồng. Tại phương diện cơ giới có nạ rủ tổ thúc ngựa cu nở dê tuyệt đối so với không hơn thiên phú tài hoa xinh đẹp thiếu nữ vui vẻ hôn lấy một cái kiêm màu cam ngọc rồng, sau đó đem bỏ vào mình tùy thân trong bao nhỏ. Bọc nhỏ chính là loại kia thắt ở trên lưng phổ thông hầu bao, bây giờ bởi vì bỏ vào 4 cái ngọc rồng, cho nên nhìn có chút phồng lên. Bụt mạ thật cao hứng vô vô cái kia hầu bao, tiêu ỷ hiệp như hoa. Bụt mạ bây giờ có được 4 khỏa ngọc rồng, một viên là tại trong nhà nàng nhà kho tìm tơ y, một viên là nạ rủ tô bọn hắn, còn có một viên là chính nàng trước đó lữ hành thời điểm tìm tơ y, bất quá trước đó bỏ ra hơn nửa tháng thời gian mới tìm được một viên ngọc rồng, bất quá tại nạ rủ tổ trợ giúp của bọn hắn phía dưới, không đến 3 ngày bụt mạ đã tìm được viên thứ tư. Loại hiệu suất này bên trên chênh lệch thật là làm cho bùn mạ cảm nhận được không nhỏ vui sướng. Nạ dù tổ nhìn xem cái kia mặc dù là xuất từ toàn thế giới có tiền nhất gia đình, nhưng lại dễ dàng như vậy thỏa mãn mà lộ ra hồn nhiên nụ cười nữ hài, nói thật trong lòng thật sự là thích vô cùng, cố ý treo chọc nói, ngươi nhưng phải đem ngọc rồng hảo hảo thu về, thật vất vả tìm tơ y 4 khỏa ngọc rồng, nếu là làm mất rồi chúng ta coi như bi kịch. Yên tâm đi. Ta sẽ không mất bùn mạ phi thường nam hải tử khí lột lột tay áo của mình, lộ ra mình hoàn toàn tuyết trắng, nhìn không ra bất luận cái gì cơ bắp đường con cánh tay, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào lấy đi ngọc rồng, ta thế nhưng là rất lợi hại nha. Bùn mạ trên thân mang theo rất nhiều máy dò ngọc rồng, bên trong có một đống thượng vàng hạ cám đồ vật, đồng dạng người xấu bùn mạ đích thật là không lo lắng, bất quá thế giới này khắp nơi đều là không đồng dạng người xấu. A nạ dù tô lắc đầu cười một tiếng, hài hước nhìn xem bùn mạ, nói đến dễ nghe như vậy, nếu là ngươi gặp lại trước đó gặp phải cái tia heo, kết quả còn không phải muốn chúng ta đến động thủ giải quyết. Bùn mạ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, trận nhìn nạ dù tô một chút, ngập. Ngừng nói, vậy nhân ra có biện pháp nào, ai biết quái vật kia lại là một con lợn biến, người ta chỉ là bị hù dọa nha. Ta cũng chỉ là một cái 16 tuổi mỹ thiếu nữ mà thôi, ai chỉ là một cái 16 tuổi mỹ thiếu nữ, loại lời này nàng cu nở dê thật không ngại nói ra được. Nạ dù tổ trong lòng đối với tên thiên tài này thiếu nữ ra mặt dày không chút do dự tiến hành đầu đen rau muống, viên thứ tư ngọc rồng, cũng chính là vừa mới tìm tơ y viên kia là từ một cái thôn nhỏ phát hiện, tại cái kia trong thôn có một cái ác bá mạnh hơn đoạt thiếu nữ. Cái kia ác bá đương nhiên cũng chính là ủ giòn biến hóa, cái kia sắc heo biến thân bản sự không có học tốt, bất quá tâm địa gian dảo cũng không phải ít. Bùn mạ ngay lúc đó thật là bị ủ giòn biến thành quái vật dọa cho lấy, cho nên lúc đó một điểm phản ứng đều không có. Trên thực tế lấy ủ giòn tiêu chuẩn, bùn mạ chỉ cờ NJNZ phổ thông súng ngắn liền có thể đối phó, bất quá gan này nhỏ nữ hài bị dọa đến run chân, vậy mà không biết phản kháng, bất quá ủ giòn đáng đời không may. Ngoại trừ bùn mạ bên ngoài, thế mà còn để mắt tới phả xạ, làm cho nạ rủ tổ còn không có xuất thủ anh hùng cứu mỹ nhân, ủ giòn liền bị phả xạ hoàn toàn đánh thành mảnh vỡ. Lười nhác suy nghĩ tiếp ủ giòn cái kia sắc heo sự tình, nạ rủ tổ chỉ là lấy một loại cực độ cái nhìn chòng chọc nhìn chằm chằm trước mặt xinh đẹp thiếu nữ, thẳng đem nàng chằm chằm đến thẹn thùng đến sẽ né tránh nạ rủ tổ ánh mắt đằng sau, mới nói, mị thiếu nữ à, ta giống như chỉ thấy 2/3 mà thôi. Bùn mạ mặc dù là thiên tài thiếu nữ, nhưng là gặp được nạ rủ tổ loại này mắng chửi người không mang theo nó bẩn cực phẩm, hay là hơi suy tư một chút mới nạ rủ tổ minh bạch dí tứ, trên mặt thẹn thùng lập tức biến thành đáng yêu giận dữ, giơ lên mình đôi bàn tay trắng như phấn, nói, ngươi còn dám nói một lần nhìn xem mặc dù nạ rủ tổ sức chiến đấu siêu việt bất luận cái gì người địa cầu. Bụt mạ cũng từng được chứng kiến nạ rủ tổ lực lượng, nhưng là nếu như nạ rủ tổ thật còn dám nói cái gì nói nhảm lời nói. Bụt mạ hận không ngại đánh hắn dừng lại, nói đến, tại nguyên bản thế giới kia bên trong, bụt mạ thế nhưng là ngay cả phờ ý hệ giả đều không sợ cực phẩm nữ nhân A, nếu thật là bưu hãn bắt đầu, đây tuyệt đối là ngay cả nạ rủ tổ cũng dám tùy tiện thu thập cường nhân tốt tốt, không cùng ngươi náo loạn, ta bắt đầu trước chuẩn bị cơm tối. Đến cùng là ai đang nháo A bùn mạ nho nhỏ đậu đen rau muống hắn một câu, bất quá cũng không có tiếp tục truy cứu, nàng bản thân tùy tiện, lực chú ý cu nở dê lập tức liền rời đi. Goku đã đi săn, pha xạ, tựa như là tại phụ cận tìm xem có cái gì có thể tắm địa phương, suối nước quá nhỏ bé, chiều sâu cũng liền khoảng nửa mét, căn bản không có cách nào tắm rửa, mặc dù là người xài dạn. Nhưng là trong sinh hoạt bao nhiêu cũng là có một chút địa phương sẽ biểu hiện ra nữ tính đặc điểm. Nạ dù tô lợi dụng một độn liền có thể chống rông biến ra rất nhiều thích hợp thiêu đốt tuổi khô, còn có bàn ăn cùng bộ đồ ăn, làm cho bùn mạ mang ở trên người máy giò ngọc rồng cơ bản hoàn toàn không cần kệ tỉ chi địa. Nạ dù tô tại bãi sông bên cạnh tìm một nhanh tương đối lớn tảng đá, cắt thành hai nửa đằng sau đem tảng đá ở giữa bộ phận lấy tay móc sạch, trực tiếp làm nấu cơm cái nồi. Bụt mạ dạng này từ nhỏ đã sinh hoạt tại đại đô thị bên trong thiếu nữ, kiến thức đến nạ rủ tổ như thế hoang dã cầu sinh bản lĩnh, thật đúng là có lấy 10 phần hiếu kỳ. Nạ rủ tổ làm xong hai cái thạch nồi, sau đó đem cái nồi đặt ở suối nước bên trong, đem phía trên thạch mạt mảnh vụn dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời nhịn không được tò mò hỏi bùn mạ một vấn đề. Đúng rồi, bùn mạ, nếu như tìm thơ y 7 viên ngọc rồng, ngươi muốn hứa nguyện vọng gì A bùn mà ngồi tại nạ rủ tổ dùng một độn chế tạo ra trên ghế dài, trực tiếp chờ lấy ăn cơm, nghe được nạ rủ tổ một vấn đề này, trên mặt tựa hồ có chút nhăn nhó, nói, vậy ta nói cho ngươi, không cho phép ngươi trò cười ta. Ngươi cũng nói tới nghe một chút xem đi, nếu như là quá khoa trương nguyện vọng, ta nói không chừng sẽ nhịn không ở nhà. Quá khoa trương bùn mà khỏe mắt co quắp một cái, nói, ta mới sẽ không hứa thống trị thế giới cao y chù nở dê loa y kia đồ đần nguyện vọng đâu, dù sao chỉ là 16 tuổi tiểu nữ hài, tại bùn mạ trước mắt thế giới quan bên trong, thống trị thế giới hẳn là lớn nhất sự tình đi. Thu thập tâm tình một chút, bây giờ thời gian đã là hoàng hôn, sắc trời dần dần lơ mơ xuống dưới, tại cái này không có nhận khoa học kỹ thuật ô nhiễm ra ngoại, lúc này đã có thể nhìn thấy một chút ngôi sao, bùn mạ biểu lộ ra thiếu nữ giống như ước mơ. Giảng thuật mình vậy đơn giản nguyện vọng. Ta muốn hướng rồng thần cầu nguyện, để cho ta có thể đạt được một cái hoàn mỹ bạch mã vương tử, sau đó cùng hắn cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Bùn mã loại nguyện vọng này, nạ rủ tổ nhớ mang máng mình giống như cũng từng nghe sợ nổ cổ nói qua, mặc dù là hoàn toàn khác biệt thế giới thiếu nữ, nhưng là thật muốn cho các nàng đồng dạng đánh giá. Thật có dũng khí loại này mộng tưởng rất nhiều nữ hài đều có, nhưng là muốn thẳng như vậy nói ra. Thật đúng là cờ nở không nhỏ dũng khí, bụt mạ nói xong đằng sau, cu nở dê 10 phần ảo não cúi đầu, mặc dù nàng vì tên ngu ngốc này nguyện vọng mà một người đi ra mạo hiểm, nhưng là đây là lần thứ nhất tại trước mặt người khác nói lên nguyện vọng này, coi như bụt mạ tính tình tùy tiện, cũng vẫn là cảm nhận được lớn lao xấu hổ, cúi đầu, cảm giác mình gương mặt đều tại phát sốt, tựa hồ là cam chịu đồng. Dạ, nói, ta biết nguyện vọng của ta rất đần. Ngươi muốn cười liền cười đi nạ rủ tổ là cảm giác có chu tờ buồn cười, bất quá không phải là bởi vì nguyện vọng này bản thân, mà là bùn mạ cùng sợ nổ cổ hai cái này thiếu nữ so sánh để hắn cảm nhận được hoài niệm, ngược lại là không có chế giễu bùn mạ, chỉ là tiếp tục túi đầu thành tẩy lấy thạch nồi, nói, cái này không có gì tốt cười à, truy cầu hạnh phúc vốn chính là mỗi người vốn có quyền lực nha. Bùn mạ lúc đầu đã làm tốt bị chế giễu chuẩn bị, bây giờ đột nhiên nghe được nạ rủ tổ ôn nhu mềm giọng, không có chút nào chế giễu, ngược lại hay là mang theo ý khích lệ, cái này khiến thiếu nữ mềm mại tâm nho nhỏ cảm động một cái, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ cái kia một đầu sán lạn tóc vàng, nói, ngươi thật cảm thấy như vậy sao đương nhiên. Nạ rủ tổ tuyệt đối là ngôn ngữ nghệ thuật gia, đem một cái rửa giấy sạch sẽ thạch nồi để ở một bên, sau đó tiếp tục làm gia đình của mình phụ nam. Nữ hài tử sẽ có ước mơ như vậy cũng không phải chuyện kỳ quái gì đi, bất quá ngươi lại dám vì nguyện vọng này mà một người đi ra mạo hiểm, thật không thể không khích lệ một câu rất có dũng khí. Ta cảm giác ngươi rõ ràng là tại châm chọc ta mới đúng. Bùn mạ cùng hắn thọt một câu, bất quá tâm tình lại là mười phần mỹ hảo, hai tay cu nở dê chống tại trên ghế, hai cái đáng yêu chân nhỏ lắc lư, vậy còn ngươi, nạ rủ tô nếu quả như thật triệu hồi ra rồng thần. Ngươi muốn hứa nguyện vọng gì nạ rủ tổ tay dừng lại, bởi vì là đưa lưng về phía bùn mà ngồi xổm ở bờ sông, cho nên không có bị này thiên tài thiếu nữ phát giác, tiếp tục như không có việc gì cọ nổi, nhàn nhạt nói ra, cái này ta cu nở dê không có cẩn thận nghĩ tới, ta trước đó cũng đã nói, ngọc. Rông hẳn là không biện pháp thực hiện một chút quá khoa trương nguyện vọng, nếu như là sự tình đơn giản, chính ta cũng có thể làm đến. Nếu như là ta cũng vô pháp làm được sự tình, ta cũng không biết rồng thần có hay không biện pháp đạt thành nguyện vọng của ta. Nạ dù tô nguyện vọng, kỳ thật chính hắn rất rõ ràng, chính là trở lại cô nạn thế giới, trở lại thế giới hồ ca, đi xem một chút nơi đó nữ nhân mình yêu thích nhóm, nhưng là hắn tại cô nạn thế giới lập xuống cứu thế công đức đằng sau, lợi dụng toàn bộ lực lượng lấy phi lôi thần chi thuật phá toái thời không, kết quả nhưng không có trở lại thế giới hồ ca. Mà là đi tới cái này ngọc rồng thế giới, nói thật, đối với rồng thần có thể hay không đạt thành nguyện vọng của mình, nạ dù tô nửa điểm lòng tin đều không có. Tâm tư của thiếu nữ là mẫn cảm, mặc dù không nhìn thấy nạ dù tô biểu lộ, ở chung thời gian quá ngắn, cu nở dê hoàn toàn không biết hắn kinh lịch đi qua, nhưng là vẫn như cũ có thể phát giác được nạ dù tô trên thân lơ đãng truyền ra ngoài bi thương, con ngươi đảo một vòng. Lặng yên không một tiếng động đến gần nạ rủ tổ sau lưng. Bùn mạ đối với nạ rủ tổ không có bất kỳ cái gì để ý, mà bây giờ nạ rủ tổ lâm vào suy nghĩ của mình bên trong, lập tức ngược lại là không có phát giác được cái này xấu xa tiểu hài tiếp cận. Bùn mạ đứng sau lưng nạ rủ tổ, đưa tay dùng sức đẩy uống a cái này thế giới hồ ca người mạnh nhất, 12 năm trước đã từng một chiêu đả thương phở y hệ dạ nam nhân. Liền bị một cái sức chiến đấu chỉ có ba thiếu nữ cho đẩy lên dòng suối nhỏ bên trong đi, trong nháy mắt liền biến thành một cái ướt sũng. Bùn mạ đứng tại bên dòng suối, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia mặt mũi tràn đầy buồn bực bộ dáng, không che giấu chút nào ôm bụng của mình cười ha ha, nói, đồ đần, không cần lề mề, bản tiểu thư bụng thật đói, nhanh lên chuẩn bị làm cơm tối đi ngươi cái xú nha đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nạ rủ tổ nộ khí bộc phát. Đưa tay bắt lấy bùn mạ cái kia tuyết trắng mắt cá chân, lập tức đưa nàng cu nở dê lôi đến trong sông. Hai người mặc dù nhận biết bất quá mấy ngày, bất quá tại lúc này lại yên tâm bên trong. Tất cả trở ngại, tại suối nước bên trong bắt đầu chơi múc nước cầm trò chơi. Nạ rủ tô lúc đầu lâm vào vẻ u sầu, nhưng là bị bùn mạ cái này quấy dày một cái, trong lòng đã mất bất luận cái gì thương cảm. Nếu như phạ xạ cùng gỗ cụ không có ơ thơ ý điếm na y trở về liền tốt.